Trăng ra không còn nữa, chỉ còn chiếc cầu vồng huyết để mình tôi đơn côi. Đến bao giờ mới được có em? Đến bao giờ thấy được cầu vồng? Tôi ngồi giữa đêm lạnh vắng, hỏi vì sao tôi lại khóc giờ mới biết đâu. Vì sao tôi lại khóc lâu mới biết đâu.